Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 592, Lục Nam Trạch PK thẩm ảnh đế, 2, góc truyện audio.com, tất cả mọi người quay phim, đều sẽ ký kết một số hợp đồng. Đối với các diễn viên mà nói, trong lúc quay phim, là không thể vô cớ ra ngoài. Những hợp đồng này quy định, đối với các minh tinh mà nói, kỳ thật chỉ là để trang trí. Trong nhóm minh tinh nổi tiếng, người nào không tùy tiện ra vào đoàn làm phim. Cũng chỉ có Thẩm Lương Xuyên, trước kia chưa từng có vi phạm qua cái nguyên tắc này. Thái độ anh quay phim chăm chú, là tất cả đoàn làm phim đều khen. Duy chỉ có lần trước, Kiều Luyến thi đấu ở Bắc Kinh, Thẩm Lương Xuyên nhận được điện thoại của cô, lo lắng trở về, không có nói trước với đạo diễn, đã đi thẳng về. Lúc đó người đầu tư tới, cho nên tin tức anh không có ở đây, căn bản là không gạt được. Nhưng đoàn làm phim dám khiêu chiến thẩm ảnh đế, anh chính là phòng bán vé. Cho nên, sự tình lần trước chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng bây giờ, Lục Nam Trạch lại cầm chuyện này, tới yêu cầu ngừng quay. Mà trên mạng, phát ra tin tức lớn. Trước là có người vạch trần thẩm ảnh đế đòa bỡn đoàn làm phim, tiếp lấy có camera quay anh ra ngoài. Thậm chí, thẩm ảnh đế ở đoàn làm phim, còn không nói hai lời, liền đoạt xe của đoàn làm phim đi ra ngoài. Có quay có ảnh chụp trực tiếp quay cảnh đẩy tài xế ngã ra đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Internet như ong vỡ tổ. Thẩm ảnh đế tuy khiêm tốn, nhưng fan hâm mộ từ trước đến nay rất nhiều, nhìn thấy những báo cáo này nói thẳng đưa tin là giả, thẩm ảnh đế căn bản không phải loại người thế này. Thẩm ảnh đế xuất đạo 8 năm trong làng giải trí từ trước đến nay khiêm tốn, xịt căng đan cũng rất ít trong đám đạo diễn, dư luận cực kỳ tốt. Không có khả năng đột nhiên như vậy, nếu như thẩm ảnh đế là người tính tình như vậy, vì cái gì sớm không bộc phát. Ủng hộ thẩm ảnh đế, không được nói xấu lão công tôi. Nhiều loại ngôn luận ủng hộ oanh tạc vạch trần người đăng, dẫn đấn bài đăng lên tin tức nóng. Gạch nối, cùng lúc đó, trong một biệt thự, Lục Nam Trạch tắm xong, mặc áo choàng tắm, lẳng lặng đứng trên ban công. Trong tay anh ta kẹp lấy một điếu thuốc, hút một hơi thuốc xâm nhập vào phổi của anh ta, để anh ta càng thanh tỉnh. Trên mặt của anh ta, không có nụ cười vào ban ngày, cả khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy lệ khí. Ở Trung Quốc muốn tìm một người, như vớt kim tỏng đáy biển. Chỉ khi nào có mục tiêu tra tìm sẽ trở nên nhanh. Trên bàn của anh ta, để tin tức liên quan tới Thẩm Lương Xuyên và Kiều Luyến. Từ khi bắt đầu tuôn ra thẩm ảnh đế kết hôn, đến thẩm phu nhân là ai vẫn luôn bí ẩn, thậm chí ở giữa còn tuôn ra người khác, chẳng qua đáng tiếc, rất nhanh, người kia liền phủ nhận chuyện này. Tất cả càng xác nhận, giấy hôn thú ngày hôm qua, là thật. Cô thật sự kết hôn, Lục Nam Trạch nghĩ đến đây, trong ánh mắt hiện lên một vòng tàn khốc lần nữa. Sao cô có thể kết hôn? 8 năm, mình ở nơi này đau khổ chờ đợi cô lại ở cùng một chỗ với người đàn ông khác. Cái nhận biết này, để nắm đấm của anh ta càng nắm càng chặt, sau cùng tất cả tức giận đều hóa thành sát khí ngập trời. Lúc này, chợ đi tới. Tiên sinh, sự tình đều làm xong. Lục Nam Trạch gật đầu. Chút chuyện này, còn chưa đủ, thêm chút tư liệu. Trợ lý hơi sững sờ chợt gật đầu. Vâng, sau đó thì sao? Sau đó... Khóe môi Lục Nam Trạch lại câu lên nụ cười, sau đó, chờ đợi con mồi ngoan ngoãn đến cửa. Cho dù là kết hôn thì đã có sao, cách chương.